Mắc nợ. Nhiều khi văn chương chẳng vô bằng cớ chút nào. Đó là những khi học trò đòi giảng cho thật tường tận các đơn vị đo lường trong vai năm tấc rộng thân mười tấc cao, trong kẻ tám lạng người nửa cân, hay trong của một đồng công một nén. Tôi dốt toán cũng cố mà trả lời theo kiểu toán học. Một thước có mười tấc, tám lạng cũng chính là nửa cân ta, mỗi cân 16 lạng, một đồng cân bằng 1/10 lạng, mỗi lạng 375 gram, 10 lạng thành một nén. Nhưng lần này các em không hỏi về thước tấc, cân lạng, đồng nén, các em hỏi về đơn vị cục. À, cục trong thần thoại cây khế chứ gì, ăn một quả trả cục vàng, may túi ba gang đem đi mà đựng. Không, các em hỏi về chữ cục khác, chữ cục đời thường trong bài viết trên một tờ báo dành cho thanh niên. Tình bắt giam ba nhân vật chủ chốt ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia Định, không hiểu vì sao lọt ra ngoài, chúng bỏ trốn, điều tra viên phải vào vai sa ngã, phải đi bia ôm, phải nhận hối lộ mới lần ra manh mối, đưa cả ba nhân vật chủ chốt vào tù. Chẳng rõ liên quan với nhau thế nào mà khi bộ ba lừa đảo bạc tỷ vừa sa lưới thì một cán bộ cao cấp ngành ngân hàng đã tự nguyện tự giác đem tới nộp nhà chức trách một cục vàng. Vậy là một cục là bao nhiêu nén, bao nhiêu lạng, bao nhiêu đồng cân? Chịu không biết trả lời thế nào, đành mắc nợ các em câu hỏi này.